Chương 483, 483, tưởng ảnh đế dạy ngươi tú ân ái, 3. Nếu như chỉ là phỏng vấn bị người đoạt, Hàn Tử Thượng có lẽ còn sẽ không tức giận như vậy, hắn nhất để ý nhưng thật ra là đoạt hắn phỏng vấn người kia. Người kia hắn nhận biết. Tốt chi văn kiện. Nguyên lai mình tại khách sạn bên ngoài thật không có hoa mắt, cái này tại cuộc đời mình bên trong biến mất mấy năm nữ nhân, rốt cục lại xuất hiện lần nữa. Lúc này, Hàn Tử Thượng QNZ mở ra cái kia văn kiện tỷ trực tiếp ở giữa, chỉ là hắn vừa muốn lấy du khách thân phận đăng nhập, kết quả chết máy. Tốt à, kỳ thật không phải chết máy, thật sự là Tưởng Lệ Hành fan hâm mộ nhiều lắm, trải qua trên internet tuyên truyền, số lớn fan hâm mộ tràn vào trực tiếp ở giữa. Cái gì gọi là quốc dân nam thần, cái gì gọi là quốc dân vua màn ảnh đại khái chính là ngươi vừa xuất hiện, ngươi một tú ân ái toàn dân quan sát, muôn người đều đổ xô ra đường. Trực tiếp ở giữa nhân số từ 100.000 cấp tốc đạt tới triệu, sau đó còn đang trên phạm vi lớn tăng trưởng, cuối cùng khắp cả bình đài sệ vở đã không cách nào phụ tải, sau đó liên ân, sệ vở hỏng mất. Sệ vở biểu thị, ta QNZ rất tuyệt vọng nha, tốt chi văn kiện, chán. Cái kia tựa như là sệ vở hỏng mất nha, nhìn thấy mình trực tiếp ở giữa đột nhiên kẹp tờ lại chết máy. Tốt chi văn kiện nhịn không được xấu hổ nhìn xem Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan tâm luận không có ước tổng giám đốc vạn lao bản trực tiếp bình đài, thiết bị kỹ thuật đều theo không kịp, là cỡ nào xấu hổ a a, không có chuyện. Ninh Hoan tâm nhịn cười không được cười, quay đầu nhìn tốt chi văn kiện, không nghĩ tới mạng lưới trực tiếp có nhiều người như vậy nhìn a thật có chút ngoài ý muốn. Đó là bởi vì có các ngươi hai tôn đại Phật a, bình thường ta có mấy ngàn người đều là tốt nhất rồi, tốt chi văn kiện cười cười. Sau đó đột nhiên lại lấy ra mình cái kia quyển vợ nhỏ, Tưởng Lệ Hành, có thế làm phiền ngươi giúp ta QNZ ký tên sao? Tưởng Lệ Hành có chút trong mắt, thấy được cái kia vợ bên trên còn có tên Ninh Hoan Tâm, hắn mỉm cười, liền đem tên của mình viết ở Ninh Hoan Tâm danh tự một bên, bởi vì Tưởng Lệ Hành viết tương đối lớn một điểm, toàn bộ ký tên phảng phất từ một bên đem tên Ninh Hoan Tâm bọc lại đồng dạng. Một bên tốt chi văn kiện không nhịn được líu lưỡi, vua màn ảnh đại nhân. Như ngươi vậy nhiều cách thức ngược cho thật sự được không, con nào đó độc thân cầu biểu thị mình đã bị 10.000 tấn tổn thương ra nhờ ma u đều sắp hết đã, cảm ơn. Nhìn xem Tưởng Lệ Hành ký xong danh tự, tốt chi văn kiện vẫn là không nhịn được hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Cảm ơn hai vị hôm nay có thể tiếp nhận ta trực tiếp viếng thăm, chúng ta nếu không lại hợp chương ảnh lưu niệm. Nói tốt chi văn kiện đã giơ lên điện thoại di động của mình, đứng tại hai người trước người bày một cái POSS ngay lúc này. Khách quý phòng nghỉ đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, Hàn Tử Thượng mặt lạnh lấy xuất hiện tại ba người trước mặt. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đều nhịn không được ngước mắt, lại nhìn thấy Hàn Tử Thượng chính lạnh lùng nhìn chằm chằm tốt chi văn kiện. Lúc này tốt chi văn kiện còn không có từ thành công trong vui sướng lấy lại tinh thần, nàng vừa mới bảo tồn tốt ảnh trụ, cũng cảm giác được một vòng có chu tờ khí tức quen thuộc. Đây là A đột nhiên dương mi mắt, nhìn thấy nam nhân ở trước mắt, tốt chi văn kiện giật nảy mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tốt chi văn kiện sắc mặt có chu tờ kỳ quái. Không có ý tứ, chúng ta có chu tờ ân oán cá nhân. Hàn Tử Thượng hướng về phía Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm thật có lỗi nói một câu, cho sướng bước đi tới đến, lôi kéo tốt chi văn kiện liền đi ra ngoài. Ninh Hoan Tâm, nàng đột nhiên cảm thấy, thế giới này thật nhỏ. Không, có lẽ phải nói, đối với một ít bị duyên phận dẫn dắt người mà nói, thế giới này thật sự rất nhỏ. Đi tới chỗ nào đều có thể gặp được. Hoan Tâm. Lúc này, Ninh Hoan Tâm bên thai đột nhiên truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm, hắn chính dựa vào ở bên thai của nàng, nhẹ nhàng thổi hơi nóng. Bốn càng thêm trương hơn hoàn tất, hôm nay càng mười càng, mau tới khen ngợi ta.